Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1659, chương 1658, không giữ được viêm ruột thừa. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Mao trưởng phòng, chẩn đoán là cấp tính viêm ruột thừa. Không vấn đề gì, trực giáo sư bị nằm viện tổng gọi tới. Cho Mao trưởng phòng chẩn đoán chính xác. Mao trưởng phòng bởi vì là chuyện lần trước kiện, ở nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian không có vuốt lên nàng trong lòng vết thương, trọng lượng ở bất chi bất giác gia tăng đồng thời, nàng tâm trạng cũng thay đổi được bộc phát thấp đứng lên. Ba ngày trước, nàng xuất hiện tề chu đau đớn, nhưng rất nhanh sẽ xong. Gián đoạn tính đau đớn để cho Mao trưởng phòng như ngồi bàn trông. Ở bệnh viện công tác, trụ cột nhất chữa bệnh thông thường tổng vẫn phải có. Rời đi tính bụng dưới bộ đau đớn, hẳn là viêm ruột thừa. Quả nhiên, một ngày trước đau đớn vị trí cố định, ngay tại bên phải bụng dưới. Mao trưởng phòng tự đi uống liền một ngày thuốc kháng sinh. Triệu chứng không những không có chậm tách ra, còn càng ngày càng nặng, vì vậy nàng chỉ có thể tới bệnh viện, tìm dạ dày ruột người cho nàng xem, rút máu hóa nghiệm, siêu âm cũng làm, chẩn đoán rất rõ ràng, đích xác là cấp tính viêm ruột thừa không thể nghi ngờ. Mao trưởng phòng, ta đề nghị giải phẫu chữa trị, làm việc Ngô giáo sư rất khách khí nói, còn như giải phẫu, ngài vậy không cần lo lắng, một cái mắt. Dún lên đánh một cái mắt liền có thể. Không làm giải phẫu được không? Mao trưởng phòng hỏi. Hẳn là không được, Ngô giáo sư nói. Siêu âm biểu hiện đã có số ít thấm dịch, hơn nữa máu voi rất cao, muốn bảo vệ tới khó khăn. Nếu là bảo thủ trị liệu, có thể sẽ xuất hiện lủng lỗ cùng một loạt cũng phát chứng. Mao trưởng phòng biết đám này bác sĩ tánh tình, bỏ mặc bệnh gì cũng trực tiếp cầm nặng nhất cũng phát chứng giao ra. Để tránh sau khi giải phẫu thật xuất hiện không tốt giải thích, nàng khinh thường gật đầu một cái. Ta vẫn là bảo thủ một đêm xem. Uống thuốc hạ sốt không tốt dùng, tĩnh điểm có thể hữu dụng. Mao trưởng phòng đau chán bất chấp đổ mồ hôi, nhưng vẫn kiên trì nói. Ngô giáo sư trong lòng kêu khổ. Mao trưởng phòng cấp tính viêm ruột thừa triệu chứng đã rất nặng. Lủng lỗ có khả năng rất lớn. Căn cứ nhiều năm kinh nghiệm lâm sàng để phán đoán, vô cùng có thể không nhịn được tối hôm nay. Hắn là trong đầu không muốn cho Mao trưởng phòng làm giải phẫu. Loại giải phẫu này, làm xong là phải, không làm tốt, hoặc là sau khi giải phẫu đau đớn hơi nặng, cũng sẽ bị cài nút một cái trình độ không được cái mũ. Nhưng không làm giải phẫu nói, lủng lỗ cũng không tốt giải thích. Ngô giáo sư nhắm mắt, tuế miệng cười nói, Mao trưởng phòng, ngài ruột thừa lủng lỗ có khả năng rất lớn. Ta đề nghị, đừng đề nghị. Mao trưởng phòng sắc mặt có chút trắng, trên mặt thật dày chi hồng vậy không che giấu được thống khổ. Mồ hôi lạnh chảy xuống, ở tóc mai vạch ra từng đạo dấu vết mờ mờ. Truyền thuốc kháng sinh là được rồi. Từ trước phạm qua hai lần cũng không có chuyện gì. Ngô giáo sư gặp Mao trưởng phòng kiên trì, lại là không biết làm sao. Mao cái gì Mao? Mao trưởng phòng một mặt không vui. Ta nói ngươi không nghe được. Vậy mà nói 912 tất cả phòng mang tổ giáo sư bản thân cũng nhất định có giang hồ địa vị. Đừng nói là Mao trưởng phòng, coi như là trực quản Diệp Khánh Thu cũng không sẽ như thế nhanh nói tàn khốc và mang tổ giáo sư nói chuyện. Nhưng Mao trưởng phòng gần đây nóng nảy cực kém, cộng thêm đau tâm tiêu, bất chi bất giác giọng cũng nặng liền mấy phần. Vậy cũng tốt, Ngô giáo sư trong lòng chán ghét, cũng sẽ không khuyên, chỉ là nói cho nằm viện tổng cầm hồ sơ bệnh lý thật tốt viết, để cho Mao trưởng phòng người yêu ký tên. Mao trưởng phòng vào ở đặc biệt cần phòng bệnh, ở trên giường trằn trọc trở mình, hình như là trong bụng có một cái đau, đang không ngừng vòng tới vòng lui, khuấy toàn thân đều khó chịu đòi mạng, bị bệnh loại chuyện này mà, tuyệt đối không cách nào cảm động lây. Mao trưởng phòng một bên ở trên giường ai u kêu, một bên trong lòng thầm mắng, làm sao lần này đau bụng so trước kia cũng lợi hại hơn. Trước hai lần phạm vào cấp tính viêm ruột thừa, tuyệt đối không như thế đau, nhưng cái này lần nhưng đặc biệt nặng, nàng thậm chí có một loại nếu là bây giờ đứng tim chết, cũng coi là hưởng phúc ý tưởng xuất hiện ở đầu óc bên trong. Muốn không làm được, Mao trưởng phòng người yêu ở một bên khuyên nhủ, làm gì làm, dù sao đau không phải thiết ở bụng ngươi lên có phải hay không. Mao trưởng phòng trừng hai mắt, nàng người yêu lập tức liền kinh sợ, chai này thuốc kháng sinh điểm hoàn là tốt, ngươi có phải hay không hận không được ta làm giải phẫu xảy ra chuyện. Mao trưởng phòng mắng, ngoặc kép, nàng người yêu không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là giả vờ đi rót nước. Trong lòng buồn rầu, gần đây đoạn này thời gian, nói là ở nhà nghỉ ngơi, nhưng mà tính tình của nàng càng ngày càng lớn, cuối cùng tự thành nơi trút giận. À, cuộc sống này, thật là qua không nổi nữa. Trong lòng oán thầm mấy câu, hắn tính tình vốn là ôn hòa, trong nhà Mao trưởng phòng thuộc về cường thế vị, cũng chỉ dám trong lòng oán thầm, tuyệt đối không dám nói ra miệng. Uống miếng nước đi, không uống, nếu là làm giải phẫu, trước phẫu thuật muốn cấm nước uống, ngươi đây là mong đợi ta ruột thừa lủng lỗ sao? Mao trưởng phòng tiếp tục cả giận nói, hắn người yêu không thể làm gì khác hơn là im lặng. Thật giống như có làm giải phẫu hay không đều là mình sai. Hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Qua một lát, một hồi đau nhức sau đó, Mao trưởng phòng đột nhiên cảm thấy bụng cảm giác đau đớn bỗng nhiên giảm bớt. Tựa hồ qua một cái điểm giới hạn, hết thảy cũng hướng tốt phương hướng tiến triển. Hy vọng lần này không chuyện. Không, nhất định sẽ không có chuyện gì. Đau đớn giảm bớt, Mao trưởng phòng cảm thấy thoải mái hơn. Nàng đổi một cái tư thế, ngủ thật say. 4 giờ sau đó, y tá tới đo lường nhiệt độ cơ thể. Thương thức nhiệt kế đo lường đi ra ngoài trị số lại đến 40 độ C. Cầm y tá sợ hết hồn, là nhiệt kế hư. Nàng lập tức cầm tiêu qua độc thủy ngân nhiệt kế đến phòng bệnh, cho Mao trưởng phòng kẹp ở dưới nách. Mao trưởng phòng người yêu cảm thấy không đúng, nàng ngủ không được, một khi có người quấy dày, thức dậy khí lớn đòi mạng, làm sao dày vò một trận, nhưng một chút động tĩnh cũng không có chứ. Hắn thử kêu hai tiếng, Mao trưởng phòng một câu nói đều không nói, chỉ là ngủ say. Mấy phút sau, thủy ngân nhiệt kế lượng trị số cũng là 40. Y tá vội vàng tìm trực bác sĩ, lại đem dạ dày ruột nằm viện tổng cộng Ngô giáo sư cũng gọi qua. Ngô giáo sư kiểm tra thân thể, điển hình bản trạng bụng, kèm theo sốt cao, cân nhắc ruột thừa lủng lỗ tan vỡ, kèm có màng bụng viêm cùng với bị nhiễm tính bị sốc đợi ngoại trừ. Cấp cứu giải phẫu đi. Lúc này không việc gì nói, trước phẫu thuật giao phó, Ngô giáo sư đích thân ra tay, dùng rất bi thống giọng kể toàn bộ bệnh tình đi qua. Mao trưởng phòng người yêu cũng coi là nói phải trái, huống chi kỷ giờ trước mới vừa ký xong chữ, hắn cũng còn nhớ, đàng hoàng ký tên, chuẩn bị cấp cứu giải phẫu, bác sĩ gây mê trước phẫu thuật xem người bệnh, lão hạ vội vàng chạy tới. Lão hạ, người bàn à, Ngô giáo sư cười nói, ta còn muốn liên lạc chủ nhiệm tư, tìm một người tới thuốc mê đây. Tạm biệt, lão hạ nói, hay là tìm chủ nhiệm tư đi, viện lãnh đạo giải phẫu, chủ nhiệm tư không đến không tốt, người cái này càng ngày càng khiêm nhường, ta nghe nói ngươi cho ông chủ Trịnh phối đài, còn xuất ngoại, Ngô giáo sư hỏi, hì hì. Lão hạ có chút đắc ý, nhưng hắn đầu óc vẫn là rõ ràng, cầm tán gẫu cho xóa đi, nói, ta mắt nhìn Mao trưởng phòng, lão Ngô ngươi nếu là không muốn gọi điện thoại. ta cũng là nhất định phải báo cáo. Vẫn là ngươi báo cáo tương đối khá. Ngô giáo sư nói, đã là nửa đêm hơn 12 giờ. Cái điểm này bỏ mặc gọi cho ai, phỏng đoán đều phải bị mắng mấy câu. Đây cũng là tội gì tới tai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyenc.com/dung/nối-cây-iuu/chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.